Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cường lực phát ra. Thiên Hạ Đệ Thập nói, có những bảo bối này, căn bản cũng không cần trị liệu, trực tiếp ngạnh kháng là được. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói, Zozozo, hướng về thắng lợi xuất phát. Tô Dương dẫn đội, dẫn mọi người cấp tốc tiến vào phó bản, giết thực nhân ma lĩnh chủ tương đối đơn giản. Ta mỗi dạng dược tề cho các ngươi một phần. Các ngươi căn cứ tình huống thực tế uống thuốc a, có thể bớt thì bớt, không thể tiết kiệm thì đừng xính cường. Lần này chúng ta nhất định phải toàn bộ thông quan. Ha ha, lão đại yên tâm, chúng ta lần này khẳng định có thể đem cái này phó bản đâm xuyên. Đại Bạch Thái đem thêm 100 phòng, Ngự Lão Măng Trúc cùng thêm 100 điểm sinh mệnh khôi phục cùng thêm 1.000 điểm sinh mệnh hạn mức cao. Nhất đỏ trứng gà ăn hết, 3 tầng bắp cộng vào, để hắn một thân phòng ngự đều nhanh đạt tới 400 điểm. Sinh mệnh hạn mức cao nhất phá 3.500, lại thêm mỗi giây 100 điểm sinh mệnh khôi phục. Cái này cuồng chiến sĩ là thật lô cốt. Cực phẩm cô nàng, gió thổi đũng quần, thiên hạ đệ thập đều ăn phát ra loại hình dược vật. Tăng thêm cường lực như vậy bắp về sau, đội ngũ hướng về phía trước xuất phát. Ha ha, ta đến dẫn quái, một đợt đánh ngã, gió thổi đũng quần lạnh vọt tới trong bầy quái vật. Vừa đi vừa về đi một vòng về sau, đem tất cả quái vật dẫn tới. Đại Bạch Thái vung lên búa lớn một trận đập loạn. Thiên hạ đệ thập cùng cực phẩm cô nàng kỹ năng đánh lan có thể quẳng xuống. Lại thêm Tô Dương hai cái thú liệp hãm tịnh. Một đợt tiểu quái cứ như vậy bị dây mất. Phát ra thật mẹ nó ra sức. Ha ha, tiếp tục tiếp tục. Thực nhân ma tiểu quay quay. Bản đại gia lại đến xem ngươi. Mọi người rất nhanh tao ngộ thực nhân ma thủ lĩnh. Đại Bạch Thái cùng Kim Chư cùng nhau xông lên. Kháng trụ boss công kích, Tô Dương lần này không có hạn chế phát ra, nâng lên huyết hồng bức ảnh cung thì mở bắn, một cái phá giáp tiễn siêu cao thương tổn liền đem cừu hận hấp dẫn tới. Ta đến cánh diều boss, các ngươi cứ việc phát ra, Tô Dương một bên bắn tên một bên lui lại, hắn phát ra tối cao, thoáng cái liền đem boss cừu hận kéo vững vàng. Cung tiễn thủ cũng là có thể hấp thu thương tổn. Đối với Tô Dương tới nói, hấp thu cừu hận chẳng khác nào hấp thu thương tổn. Ha ha, có lão đại tải cũng là nhẹ nhõm. Cái này ba phong tranh chuồn mất cực kỳ. Lão đại người cái này tẩu vị thật là đẹp như hoa a. Trước kia khẳng định là trò chơi lão thủ. Tô Dương không có trả lời. Tiếp tục lôi kéo quái vật cừu hận. Hắn đi bắn bản lĩnh vô cùng tinh diệu, đối thời gian cùng nắm bắt thời cơ có thể nói là đến đăng phong tạo cực cấp độ. Đến mức thực nhân ma thủ lĩnh căn bản không đụng tới hắn. Hoàn toàn bị hắn nắm mũi dẫn đi, mấy cái cường lực phát ra đều ăn thịt muối cùng nhỏ táo đỏ. Lực công kích tăng lên 100 điểm, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%. Phát ra so trước kia tăng lên một mảng lớn. Riêng là Tô Dương, công kích hạn đều phá thiên. Tỷ lệ bạo kích càng là đạt tới 15%. Chỉ cần phát động bạo kích cái kia chính là hơn 2.000 điểm thương tổn. Thực nhân ma thủ lĩnh 60.000 điểm HP căn bản là gánh không được. Không bao lâu liền bị đánh không lượng máu một mệnh ô hô. Tiếp tục đi tới. Tô Dương trực tiếp mở bảo dương, đem tất cả mọi thứ cuốn vào ba lô, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, trang bị tài liệu các loại thông quan về sau lại phân. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là một đường thông quan đến cùng. Cái thứ hai cửa khẩu là thỏ nữ lang độc tố thương tổn. Tất cả mọi người ăn vào tiểu hồng trà, điểm sinh mệnh mỗi giây khôi phục 100 điểm. Có cao như vậy sinh mệnh khôi phục căn bản cũng không cần cái gì vù em. Trực tiếp xông lên đi giết chính là mọi người rất nhanh hết sạch tiểu quái. đi vào phòng nhỏ trước. Còn chưa kịp đi vào, chỉ nghe một tiếng oanh đông tiếng vang, lại là một cái nửa người nửa máy móc quái vật khua tay chính mình máy móc răng cưa cánh tay cắt nát khung cửa lao ra. Quái vật vũ trang đầy đủ người mặc sắt thép khôi giáp, chính là máy móc quái vật Scott. Scott vốn là quặng mỏ đốc công, về sau bởi vì ra một trận sự cố mà biến đến khuôn mặt biển dạng, hai cánh tay đều bị chém đứt. Van Flip sử dụng chính mình kỹ thuật vì Scott cải tạo thân thể, từ đó biến thành hiện tại bộ dáng này. Cùng phổ thông độ khó khăn phó bản so sánh, cái này boss lượng máu tăng gấp đôi, phòng ngự cùng lực công kích đồng đều tăng lên 50%, mà lại kỹ năng thương hại cũng càng cao. Ta tới kéo quái, mọi người toàn lực phát ra. Tô Dương dẫn đầu đối boss phát động công kích, hắn đem cừu hận hấp dẫn tới, một bên tẩu vị một bên bắn tên, còn lại người làm càn phát ra, hướng về boss một trận cuồng oanh lạm tạc. Bởi vì uống thuốc, mọi người phát ra đều phi thường cao, boss cái kia điểm HP căn bản là gánh không được. Làm lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm, đúng là đột nhiên bão nổi mở ra cưa điện. Lân cận lựa chọn đại bạch thái điên cuồng công kích, phòng ngự giá trị gần 400 điểm. Đại bạch thái đối mặt cái này cưa điện cuồng ma cũng có chút không chịu đựng nổi. Cưa điện mở ra thời điểm có rất mạnh phá giáp thuộc tính, đánh vào đại bạch thái trên thân đau vô cùng. Còn tốt hắn nắm giữ hơn 100 điểm sinh mệnh khôi phục, lại thêm không ngừng uống dược thủy, kháng trụ cái này cưa điện cuồng ma không có vấn đề gì. Ha ha, chính là như vậy, lão bạch tốt lắm, liền muốn đánh như vậy, chơi chết hắn nha. Mẹ, hỏa cái này thương tổn thật cao, thuần túy lãng phí lão tử dược thủy. Ha ha, có thể đánh thông là được. Lão đại, người cái này phát ra quá có thể khủng bố a, trực tiếp so tất cả chúng ta cùng nhau cũng cao hơn. Ngươi ăn thứ đồ gì a? Tô Dương cười cười, nói ra, ta tỷ lệ bạo kích cao, mà lại có bạo kích thương tổn tăng thêm, cho nên phát ra tương đối cao. Gió thổi đũng quần lạnh nói, cái này cao cũng không phải một chút điểm. Lão đại, ta phát giác ngươi càng ngày càng sâu không lường được. Nếu như lão đại ngươi không như vậy điệu thấp, lúc này khẳng định đã phong thần. Tô Dương cười nói, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo, ta cũng không muốn bị người nhớ thương. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, cảm giác lão đại vô cùng thích hợp làm cung tiễn thủ. Vụng trộm ở phía sau bắn tên liền tốt, nhất sát một cái chuẩn, chính mình còn không chết. Thiên hạ đệ thập nói, nhưng lão Tô loại này cách chơi cũng vẻn vẹn chỉ thích hợp lão Tô. Dù sao không phải mỗi người đều nắm giữ lão Tô loại này lực phản ứng cùng tẩu vị năng lực. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, cho nên nói a, lão đại cách chơi không cách nào bị phục chế. Tô Dương cười nói, các ngươi còn thật tôn trọng ta. Bất quá trong trò chơi cao thủ còn nhiều, rất nhiều, chỉ là các ngươi không có gặp phải a. Cực phẩm cô nàng nói, lão đại thực là khiêm tốn, tại chúng ta trong suy nghĩ, lão đại vẫn luôn là lợi hại nhất. Tô Dương cười nói, các ngươi còn thật sự là tôn trọng ta. Bất quá ta hội thật tốt nỗ lực tại trò chơi này bên trong thực hiện nhân sinh giá trị. Các ngươi cũng đều phải cố gắng. Đó là đương nhiên, ta còn dự định tại trò chơi này bên trong phát đại tài đâu. Ha ha, đang nói, máy móc quái vật Scott lượng máu bị xài hết. Cái kia nửa người nửa máy móc thân thể lóe ra điện tia lửa nổ tung, hóa thành một đống phế linh kiện. Chết, nhẹ nhõm cầm xuống, tiếp tục đi tới. Tô Dương đánh mở bảo dương cuốn lên tất cả mọi thứ, sau đó dẫn đội tiếp tục hướng phía trước. Tất cả mọi người nhìn đến mở bảo dương đoạt được đồ vật, bởi vì giết đã bị người khác cầm xuống, cho nên không có vật gì tốt, đều là chút lam trang đồ xanh lục, tất cả mọi người không thế nào hiếm có. Một đoàn người tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu rảo bước tiến lên. Rẽ một cái về sau, mọi người tiến vào một cái lượn vòng sườn dốc. Sườn dốc bên trên có quái vật, đều là cấp 20 địa tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.